Ông bà ta vẫn thường dạy rằng tâm mình thiện, trời Phật cũng thương. Người sống có duyên, kẻ khuất cũng còn ghẻ. Chuyện tâm linh ma quỷ xưa này vốn dĩ khó mà lý giải cho rạch ròi. Thế nhưng có những mối duyên, những nghĩa tình, dù cách biệt âm dương vẫn không hề phai nhòa theo năm tháng. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh Kể Chuyện Ma Đêm Khuya Bà S. Thiền Dân xin gửi đến quý vị lời chào thân thương và trân trọng nhất. Đêm này Thiền Dân sẽ kể cho quý vị nghe một câu chuyện có thật, một lời tự sự nghe mà trợn tóc gáy, được kể lại bởi chính người từng trải qua. Nếu bạn đang lắng nghe vào ban đêm, hãy thử liếc nhìn cửa sổ và nhớ tắt bớt đèn để cảm nhận rõ hơn không khí của câu chuyện sắp bắt đầu. Hồi đó cứ đến mùa xoài là tôi lại tất bật đi cân xoài ở vườn, chất đầy vào mấy cái sọt rồi chở trong rủi qua các thị xã, huyện xa gần để bán. Cái nghề buôn bán ban đêm này cực lắm. Hôm nào bán không hết, tôi phải chạy luôn qua mấy huyện xa tích mù. Đi tới đâu thì bán được tới đó, đến khi nào xe hết xoài thì mới quay về. Mà nếu không kịp về nhà, tôi đành kiếm đại một con đường nào đó có hàng cây ven lộ, văng võng lên đó mà ngủ tạm qua đêm. Làm nghề này thì lời lãi chẳng bao nhiêu. Chạy chiếc xe quay cũ kỹ, hai bên treo hai giỏ xoài. Một giỏ sau yên xe, một giỏ đeo lủng lẳng phía sau biển số. Trên đầu xe thì chất đủ thứ linh tinh, cân, bao bọc, võng, đồ đạc cá nhân. Hết mùa xoài, tôi lại chuyển sang bán những loại trái cây khác như cam, dứa, khoai lang, chôm chôm. Dù ngày này vất vả phải dầm mưa dãi nắng, chạy ngoài đường suốt ngày, nhưng thú thiệt, tôi thấy mình hợp với nghề này dữ lắm. Kiểu như có duyên với buôn bán dạo vậy, nên cũng dễ kiếm lời. Tôi gắn bó với cái nghề này được 2 năm rồi. Trong suốt thời gian đi bán, tôi thường ghé ăn ở một quán hủ tiếu của dì Tư. Quán đó nằm ở một huyện xa nhà tôi lắm. Và cái chuyện ly kỳ mà tôi sắp kể với quý vị chính là bắt nguồn từ cái quán này đây. Quán hủ tiếu của dì Tư đặc biệt lắm. Nó nằm ngay dưới chân cầu sát mé sông. Dì cất quán theo kiểu nhà sàn, nửa nằm trên đất, nửa chòm ra phía sông. Quán làm hoàn toàn bằng gỗ, sàn dán được đóng sát khít, chắc chắn lắm, chứ không có ọp ẹp như mấy chỗ dựng tạm đâu. Phía trên mặt đường là một trường tiểu học, với nhiều hàng quán mọc san sát. Đa phần học sinh chọn ăn trên đó cho tiện, ít ai chịu chạy xuống tận chân cầu để ghé quán dì Tư. Nhưng mà hễ ai đã từng ăn một lần ở quán dì rồi thì không có bỏ được. Vì cái nước súp dì nấu ngon phải biết, đậm đà, ngọt thanh, nghe mùi thôi đã thấy thèm. Mà đặc biệt là được ngồi trên sàn nhà, vừa hấp hủ tiếu nóng hổi, vừa nhìn ra sông. Cái cảm giác đó nó dễ chịu lắm, thoải mái đến lạ thường. Lần đầu tiên tôi biết đến quán của dì Tư là hôm tôi chạy xe tới gần trường học, định ghé vào tiệm tạp hóa mua cái thẻ Việt Theo, vì máy hết tiền mà đang cần gọi về nhà gấp. Nhưng bà chủ tiệm nói đã hết thẻ, rồi chỉ tôi chạy xuống dưới chân cầu nói quán hủ tiếu của dì Tư ở dưới đó có bán. Tôi nghe lời đánh xe xuống cầu, tới quán dì Tư mua thẻ, tiện thể kêu luôn một tô hủ tiếu ăn cho đỡ đói. Từ bữa đó tôi mới quen biết với vợ chồng dì Dượng Tư. Hai người dễ thương lắm, tính tình vui vẻ lại hài hước. Dì Tư thì dáng người hơi lùn, nhưng được cái miệng duyên vô cùng, nói chuyện là thấy mến liền. Sau khi ăn uống nghỉ ngơi một chút, dì Tư còn mua thêm mấy trái xoài của tôi nữa chứ. Hai bên trò chuyện qua lại, tôi mới biết dì Dượng Tư chỉ có một cô con gái đang học đại học ở Cần Thơ. Nhà của dì Dưỡng thì tận trên đồng, xuống dưới này để tập trung buôn bán, lâu lâu mới về dọn dẹp một lần. Từ bữa đó trở đi, mỗi lần ghé ngang là tôi lại ghé quán dì Tư ăn hủ tiếu. Dì Tư thì ngược lại mua xoài của tôi để làm nước giải khát bán cho khách. Lâu ngày thân quen, tôi với dì Dưỡng gần gũi như người nhà. Mỗi lần ghé tôi đều xắn tay áo phụ bưng hủ tiếu, rửa chén, dọn dẹp lặt vặt. Dì Tư thương tôi lắm, cứ khen suốt, còn hay đùa rằng: "Mai mốt con gái tao học xong, tao hẹn mày lại chơi, nếu nó chịu, tao gả mày luôn." Trời đất ơi, nghe dì Tư nói vậy là tôi khoái liền. Bởi giờ tôi vẫn còn độc thân, chưa có vợ con, bạn gái cũng chẳng có ai. Thiệt tình, cái duyên số coi bộ nó xô vô lúc nào cũng không hay. Cái sự chân chất của tôi á, như được đền đáp bằng tình thương của dì Dượng. Hồi đó má tôi bị bệnh nặng phải mổ thận, sức khỏe bà yếu dữ lắm. Tôi phải tạm nghỉ việc buôn bán, ở nhà thay phiên với chị hai vào viện chăm má. Tôi nghỉ đâu chừng 2 tháng liền. Tới khi thấy má hồi phục kha khá rồi, tôi mới bắt đầu đi bán xoài lại. Hôm đó không hiểu sao bán ế, từ huyện mình chạy qua tận huyện khác, mà trời sụp tối rồi vẫn còn gần 2 giỏ xoài trên xe. Tôi ngồi thở dài, nghĩ bụng: "Thôi ráng chạy thêm một khúc nữa coi có ai mua không, rồi ghé nhà dì Tư ngủ ké một bữa. Lâu rồi không ghé, cũng nhớ dì Dượng quá trời." Tôi chạy về tới quán dì Tư lúc đó mới khoảng 8 giờ mấy thôi. Trên đường đèn vẫn còn sáng trưng, nhiều nhà quanh đó cũng còn mở đèn rõ ràng. Tôi thấy dì Tư đang đứng sau xe hủ tiếu, vẫn còn bận bịu bán. Dì đang cầm khúc thịt thái, tay kia thì trụng rau, chuẩn bị hủ tiếu cho khách. Tôi tắt máy xe gọi lớn: "Khỏe không dì Tư? Dượng Tư đã mất rồi." "Tao khỏe như trâu vậy đó con, ổng mới về trên nhà rồi." "Ủa, sao giờ này dì còn chưa đóng cửa nữa? Thường bán tới xế chiều là nghỉ mà. Giờ này còn ai ăn đâu, sao chưa đẩy xe vô?" "Tao biết mày ghé nên tao thích chờ mày đó." Dì Tư kêu tôi vô rửa mặt mũi tay chân rồi ra ăn hủ tiếu cho ấm bụng. Tôi làm theo, xong xuôi thì ra ngồi vào cái bàn nhựa màu đỏ quen thuộc. Trong lúc tôi ăn, dì Tư ra ngồi cùng, vừa trò chuyện vừa hỏi han: "Sao mấy tháng này không thấy ghé quán?" Tôi mới kể hết đầu đuôi. Má tôi bị bệnh, phải mổ thận, nên tôi nghỉ bán mấy tháng để ở nhà thay phiên với chị hai lo cho bà. Hôm nay mới bắt đầu đi bán lại, mà xui cái trời sắp tối rồi, xoài còn nhiều quá nên ghé quán dì xin ngủ lại một đêm, mai dậy sớm đi tiếp. Dì Tư nghe xong thì cười hiền, nói: "Mày muốn ngủ bao nhiêu ngày cũng được, có đi ngang thì cứ ghé ngủ, có gì đâu mà ngại." Đang trò chuyện rầm rã vậy đó, tự nhiên dì Tư đứng dậy, đi lại chỗ xe hủ tiếu, rồi bắt đầu múc nước lèo cho bánh vào tô. Mà lạ một chỗ là dì làm liền 4 tô liền. Tôi ngó quanh không thấy ai hết, mới ngạc nhiên hỏi: "Ủa, dì nấu hủ tiếu làm chi vậy? Có ai vô đâu?" "Người ta vô đầy, mày không thấy sao?" "Trời đất quỷ thần ơi, rõ ràng trong quán chỉ có tôi với dì Tư, tuyệt nhiên không có bóng người thứ ba nào cả, vậy mà dì lại nói người ta vô nhiều." Tôi nuốt nước miếng, ráng cười cười hỏi lại: "Ủa, dì nói gì nghe nổi da gà vậy? Con có thấy ai đâu, dì đừng chọc con nghe." Dì Tư bật cười, bưng 4 tô hủ tiếu đặt lên cái bàn kế bên. Xong rồi bà lấy 4 đôi đũa gác ngay ngắn lên miệng từng tô một cách cẩn thận. Bà kéo ghế ra, nhìn về phía mấy tô hủ tiếu rồi nói lớn: "Ăn tự nhiên nha con, mặn lạc gì nói tôi nêm thêm cho." Nói xong bà quay người đi ra phía sau quán. Mà lạ lắm, vừa lúc dì Tư khuất bóng, tự nhiên ở ngoài này gió từ đâu lùa vô lạnh ngắt cả gian quán. Tôi dụi mắt mấy lần nhìn quanh cũng chẳng thấy ai. 4 tô hủ tiếu kia vẫn nghi ngút khói, đặt nguyên trên bàn mà không có một bóng người. Tôi thầm nghĩ trong bụng: "Dì Tư này sao lạ quá vậy? Mới có 2 tháng không gặp mà tự nhiên thấy kỳ kỳ." Nhưng rồi cũng kệ, tôi ráng ăn cho xong tô của mình. Ăn xong tôi mới dắt xe xoài vô quán, rồi dọn dẹp tô đũa sạch sẽ, gồm luôn mấy cái tô bên bàn kia. Tô thì có mà người ăn thì không. Tôi đem cả 4 tô hủ tiếu chưa đụng tới đó đổ vô cái thau nhôm, định bụng kêu con gấu ra ăn. Con gấu là con chó dì Tư nuôi, tôi hay ghẹo nó hoài, quen hơi rồi nên nó giữ với người ta chứ thấy tôi làm mừng. Ấy vậy mà hôm đó tôi gọi mãi vẫn không thấy nó ló đầu ra. Tôi mới gọi lớn: "Ủa, con gấu đi đâu rồi vậy?" Nhưng lạ một cái là tôi gọi hoài mà dì Tư không trả lời. Không biết bà làm gì, tôi mới đi thẳng xuống nhà sau xem sao, cũng chẳng thấy bà đâu hết. Nhìn vô trong buồng, giường thì trống trơn, không thấy giăng mùng như mọi khi. Cái tấm màn cửa buồng cũng được xếp gọn lên trên, chứ không có buông xuống như mọi bữa. Tôi tự nhủ ở trong bụng: chắc là bà này bơi xuồng về nhà trên với Dượng Tư rồi. Nhưng mà đi gì mà chẳng nói một tiếng, để tôi gọi muốn hụt hơi. Thế vậy tôi mới lấy cái võng giăng giữa hai cột nhà, rồi leo lên nằm nghỉ. Bật điện thoại lên lướt vài dòng cho đỡ buồn. Tôi cũng tranh thủ cắm sạc cái bóng đèn ngủ nhỏ, rồi tắt đèn lớn trong quán đi cho dễ chợp mắt. Đang nằm lướt điện thoại thì đột nhiên rõ ràng trong màn hình hiện ra gương mặt của dì Tư. Khuôn mặt đó chỉ hiện lên chừng 2-3 giây rồi biến mất như chưa từng có. Tôi giật mình, trố mắt nhìn màn hình, rồi tự hỏi: ủa, sao lại có hình dì Tư trong điện thoại mình ta? Nhớ đâu có chụp hình bả bao giờ đâu. Tôi liền mở thư mục hình ảnh ra lướt tìm, nhưng tìm hoài, lục hết mấy album vẫn không thấy tấm nào có mặt dì Tư hết. Tới lúc bắt đầu thấy buồn ngủ, tôi nghĩ chắc tại mình mỏi mắt quá, qua mắt nhìn nhầm thôi, nên đặt điện thoại xuống sàn ván, rồi nhắm mắt tính chợp mắt một chút. Bình thường tôi dễ ngủ lắm, nằm xuống cái là ngủ liền. Làm nghề chạy bán dạo, ăn gió nằm sương quen rồi, phải tập ngủ được ở mọi nơi, hoàn cảnh nào cũng ráng chập mắt được để có sức mà làm. Vậy mà không hiểu sao đêm đó tôi cứ trở qua trở lại, nằm trằn trọc trên võng, giò thì cứ đung đưa tới lùi mãi, chẳng tài nào ngủ được. Rồi một lát sau tôi nghe rõ ràng từ phía sau nhà, ngoài bờ sông vang lên một tiếng tầm rất lớn. Tôi giật mình ngồi dậy, đi lại gần chỗ ổ điện bật đèn lên rồi bước ra phía sau coi thử. Mới hồi nãy còn nghe động vậy mà giờ nhìn ra, mặt sông phẳng lặng không có một gợn sóng. Tôi đứng một hồi, nhìn quanh rồi lắc đầu quay lại chỗ ổ điện tắt đèn, sau đó nằm lại lên võng. Nhưng chưa được bao lâu, tôi lại nghe tiếp mấy tiếng tẩm tẩm tẩm. Lần này thì không phải phát ra từ bến sông sau nhà nữa, mà nghe rõ là ngay dưới chỗ tôi đang nằm, ngay dưới cái sàn nước dưới chân. Cái âm thanh đó lập bập, y như tiếng mấy con cá thòi lòi đang chạy trên mặt nước, bị bỡm từng nhịp một. Tôi nghe mà giận giận nghĩ: chết cha, không lẽ bị ma nhát thiệt rồi sao? Biết mình nằm ngủ trên này nên cố tình phá chọc mình chứ gì nữa. Tôi giới tay mò xuống tìm điện thoại, định bật nhạc lên nghe cho đỡ trợn, át đi mấy cái âm thanh lạ lùng kia. Nhưng kỳ lạ là mò hoài không thấy. Rõ ràng lúc nãy tôi vừa mới đặt điện thoại ngay dưới sàn giống mà. Vậy mà giờ đưa tay tìm mãi vẫn không có. Đang luống cuống thì dưới ánh đèn ngủ mờ mờ, tôi thấy bên phía đối diện, ngay chỗ gần nhà vệ sinh, có thứ gì đó lấp lánh phát sáng. Tôi bước lại gần xem thì nhận ra đó là cái điện thoại của tôi. Tôi nhớ rõ ràng là mình đâu có để nó ở đó đâu, vậy mà nó lại nằm chình ịnh bên kia. Tôi khom người xuống thò tay lấy điện thoại. Vừa mới đứng lên được một chút thì bất ngờ tôi thấy một bóng người dục lướt ngang qua trong nhà tắm. Bước chân rất nhanh, tôi không kịp nhìn rõ là ai, chỉ thấy một dáng người mờ mờ dục qua. Từ nãy giờ chưa thấy sợ, nhưng tới lúc đó thì tim tôi bắt đầu đập thình thịch. Tôi đứng chết trần ngay cửa nhà vệ sinh, chưa dám quay lại võng nằm nữa. Rồi đột nhiên lại vang lên tiếng xào xạc dưới sông. Lần này âm thanh đó nghe đều đều, như thể thứ gì đó đang lướt trên mặt nước. Tôi nín thở lắng tai nghe. Một hồi sau thì tiếng động ấy bỗng dưng biến mất hẳn. Chưa kịp hoàn hồn thì phía cửa trước lại vang lên tiếng bước chân, rồi là tiếng lách cách như ai đó đang tra chìa khóa mở cửa. Âm thanh nghe rành rọt, từng tiếng một vọng lên. Tôi đứng bất động tại chỗ, trong đầu chỉ kịp nghĩ: chắc kiểu gì cũng bị mấy con ma da nhát tới sáng quá. Mới nãy còn nghi là ma da nhát mình, Vậy mà một hồi sau tôi mới biết, thì ra là Dượng Tư. Ổng bơi xuồng từ trên nhà xuống, lúc đó tôi mới thở phào nhẹ nhõm, vội mở cửa bước vào trong thì thấy Dượng Tư đang đứng đó. Dượng nhìn tôi rồi hỏi: "Ủa, mày vô ké từ hồi nào vậy? Cửa khóa mà sao mày vô được?" "Hồi nãy con ghé thấy dì Tư còn đang bán, chưa có đóng cửa nên con vô luôn đó chứ." Nghe tới đó, Dượng Tư trợn mắt nhìn tôi, mặt biến sắc. Ông hỏi lại: "Mày nói gì? Mày gặp bà thiệt hả?" "Trời đất, hồi nãy dì Tư còn đứng bán hủ tiếu, còn làm cho con một tô ăn ngon lành luôn kìa." "Vậy là mày không hay chuyện gì hết hả?" "Chuyện gì Dượng? Hồi nãy dì Tư có kể gì cho con đâu, con có hay biết gì đâu." "Dì Tư mày mất rồi, bà còn sống đâu mà mày gặp. Bà mất được hơn một tháng nay rồi." Dượng kể hôm đó ổng về trên nhà lấy đồ, còn dì Tư thì ở lại quán. Dì đi vô nhà vệ sinh rồi không may trượt té, đập đầu nằm bất tỉnh trong đó. Khi Dượng phát hiện đưa vô bệnh viện, thì bác sĩ nói dì bị tai biến. Nằm viện chỉ được một ngày rồi bà đi luôn. Ban đầu tôi tưởng Dượng Tư giỡn chơi, chọc cho tôi sợ. Tôi nghĩ thầm trong bụng: "Ủa sao hôm nay hai ông bà này kỳ kỳ, không lẽ rủ nhau chọc ghẹo mình hoài vậy trời?" "Chuyện tính mạng vợ tao mà tao giỡn chơi gì được, tao đang thờ bá trên nhà đó." Dượng còn kể, dắt luôn con gấu về nhà trên để ngày ngày thắp nhang khói cho dì Tư. Ông nói tiếp: "Từ lúc bà mất tới giờ tao đóng cửa quán rồi, tao đâu có biết nấu nướng gì đâu mà mở bán nữa." Rồi Dượng chỉ tay ra phía trước, nói thêm: "Mày không tin thì nhìn đi, bàn với ghế với cái xe hủ tiếu tao bán hết cho người ta rồi." Nghe tới đó tôi mới đảo mắt nhìn quanh quán. Quả đúng là không còn thấy xe hủ tiếu đâu cả. Trong quán cũng trống trơn, không còn cái bàn cái ghế nào. Tôi bắt đầu thấy choáng váng, mới lật đật nhìn quanh kiếm cái thau nhôm. Cái thau mà lúc nãy tôi đổ 4 tô hủ tiếu thừa vô cho con gấu ăn đó. Nhưng giờ thì chẳng thấy đâu nữa. Trời đất ơi, vậy rốt cuộc tôi vừa ăn cái gì? Tôi vừa ngồi ở đâu? Cái mùi hủ tiếu thơm lừng vẫn còn dương dứt trong miệng. Tôi nhớ rõ mồn một, không thể nào lầm được. Vậy mà giờ tất cả như chưa từng tồn tại. Tôi đứng đó ngơ ngác, không thể nào lý giải nổi chuyện gì đang diễn ra. Thật sự quá khó tin. Thiệt tình lúc đó tôi bỡ ngỡ bàng hoàng, cảm giác kỳ cục không thể tả nổi. Tôi lững thững đi lại chỗ cái võng, ngồi phịch xuống, im lặng không nói một lời nào suốt cả 10 phút. Dượng Tư cũng không lên tiếng, chắc ổng cũng đang bất ngờ. Phải đến lúc tôi bình tĩnh lại một chút thì Dượng mới mở lời, hỏi tôi với vẻ ngập ngừng: "Thiệt là mày thấy bả hả? Chứ không phải mày làm bộ đâu hả?" "Trời ơi, con thấy thiệt mà. Nửa đêm nửa hôm con đặt chuyện ra làm gì cho mệt. Con còn tưởng Dượng là người bày ra chuyện để hù dọa con nữa kìa." "Từ ngày bả mất tới giờ, bả đâu có nhắc ai. Mà tao cũng chưa từng thấy bả nữa. Vậy mà sao mày thấy được hay vậy? Tao đây nè, tao còn giái hoài, mong bả hiện về cho tao thấy một lần, vì tao nhớ bả quá trời quá đất." Rồi đêm đó hai Dượng cháu tôi ngủ lại luôn trong quán. Lạ một điều là từ lúc đó đến sáng, không còn nghe bất kỳ tiếng động nào, cũng không có hiện tượng gì bất thường xảy ra nữa. Giờ kể lại chuyện này, tôi không còn thấy sợ nữa, chỉ còn lại một nỗi buồn lặng lẽ trong lòng. Tôi thương dì Tư lắm, quý bà như người thân ruột thịt, vậy mà bà lại ra đi đột ngột như vậy. Từ đó đến giờ tôi vẫn thường xuyên tới lui thăm viếng dì Tư, và tôi vẫn tiếp tục cái nghề buôn bán xoài của mình. Rong ruổi khắp các huyện, lòng vẫn mang theo một góc ký ức khó quên về một người đã khuất. Nhưng hình bóng thì dường như vẫn còn đâu đây. Thật lòng mà nói, trên đời này đâu phải ma quỷ nào cũng hại người đâu. Quý vị à, như lời má tôi vẫn thường dặn, con ơi, sống ở đời thì phải biết hiếu kính cha mẹ, giữ lấy cái tâm cho thiện lương, rồi trời Phật sẽ phù hộ. Tôi nghĩ có lẽ chính vì mình có lòng hiếu thảo với má, nên ông bà tổ tiên trên cao mới thương mà cho mình cái duyên được gặp lại dì Tư. Dì đã hiện về mở cửa quán, cho tôi có chỗ ngủ qua đêm khi quán vốn đã khóa. Không chỉ vậy, dì còn cho tôi một tô hủ tiếu nóng hổi để no lòng giữa đêm khuya lạnh lẽo. Tôi biết ơn dì Tư lắm, và tôi tin rằng không phải hồn ma nào cũng là để dọa nạt hay gây hại cho người sống. Mọi chuyện suy cho cùng cũng bắt đầu từ cái tâm của mình mà ra. Nếu quý vị thấy câu chuyện này hay và mang lại ý nghĩa nào đó, xin đừng quên nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những câu chuyện hấp dẫn tiếp theo. Hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện sau.